Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 421 đánh vỡ ảo giác. Đối nhân thể gen thực am hiểu, nhưng là tự thân không có dị năng. Striker không biết Daisy đã sớm nhìn thấu nơi này huyền bí. Hắn tự nhận đắc kế, mang theo mấy người tham quan thực nghiệm căn cứ, nói là tham quan. Kỳ thật chính là vẫn luôn tại chỗ vòng vòng. Phía trước phía sau đi qua phạm vi cũng chính là một cái sân bóng như vậy đại, nhưng là ở chúng đặc. Công trong mắt, bọn họ mã bất đình đề. Đã tham quan 1/3 căn cứ phương tiện. Nơi này thực nghiệm phương tiện thật sự quá hảo. Lấy ra bất luận cái gì một quốc gia chữa bệnh sổ tay đối chiếu. Đều là bản mẫu chung bản mẫu. Rất nhiều không lệ thuộc với SHILD thăm viên liền không chuẩn bị tiếp tục nhìn, lại đi rồi. 10 phút, không ngừng có người phát ra oán giận. Nếu không phải bởi vì Daisy chức quan đủ cao. Đặc công cái này chức nghiệp lưu động tính rất lớn. Nói không chừng khi nào liền đi nàng thủ hạ. Một đống bởi vì các loại quan hệ gia nhập liên hợp chấp pháp đội đặc công sớm không đi rồi, nếu là ngày thường. Lấy bọn họ đặc công chức nghiệp mẫn cảm khẳng định có thể nhìn ra vấn đề. Nơi này hảo đến khoa trương. Hảo tới rồi thực giả nông nỗi. Nhưng là hiện giờ đại não bị ảo giác ảnh hưởng. Rất nhiều người cũng chưa ý thức được nơi này vấn đề. Daisy vẫn luôn ở lưu ý đội ngũ tình huống. Có mấy người vẫn là phát hiện manh mối. Đứng mũi chịu sào chính là chịu quá tâm linh quyền trưởng. Ảnh hưởng crossbone. Cái này con người rắn giỏi không ngừng lẩm bẩm, không thích hợp, khẳng định có vấn đề, Spider-Woman Ru tiểu thư số độ cấp Daisy đưa mắt ra hiệu. Đều bị nàng nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, giả mạo Canada dẫn đường. Tham gia đánh quải hành động Wolverine cũng cảm thấy một trận không thích hợp. Mũi hắn nghe thấy được một ít nhàn nhạt mùi máu tươi. Này cùng trước mắt hoa thơm chim hót trường hợp không hợp, ta ngửi được một ít mùi máu tươi. Hắn, thấp giọng cùng Daisy nói, dẫn tới Striker nhìn thoáng qua, bất quá không nói chuyện đối với lang thúc khứu giác. Daisy chỉ có thể nói bội phục, gia hỏa này khứu giác quá cường, cho dù bị khống chế đại não, ảnh hưởng ngũ cảm, dựa chỉ dư lại về điểm này bản năng cũng sẽ phát hiện manh mối, nàng dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía chúng thăm viên. Nơi này chỉ có cái kia có thể đi diễn người Hobbit vóc dáng thấp thăm viên. Xuất từ CIA Everett, Ross cảm thấy một chút không thích hợp. Liền một chút, vẫn là không xác định cái loại này. Những người khác đều là vẻ mặt thản nhiên. Bọn họ không có nhìn đến bất luận cái gì dị thường, Drew. Lại đây, ở ta vị trí này phóng một cái máy quấy nhiễu. Sau đó ta bên trái 4 giờ phương hướng, 8 giờ phương hướng. 12 giờ phương hướng các phóng một cái. Sớm có chuẩn bị Daisy đưa cho Drew 4 cái kim loại trang. Bị, nơi này là giường bệnh A. Drew tiểu thư tuy rằng phát hiện không thích hợp, nhưng là trước mắt nơi này có thứ gì sao? Không giống Wanda, Lorna như vậy đối Daisy là mù quáng theo trạng thái. Nàng nỗ lực tự hỏi, cuối cùng vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Đang xem lên là giường bệnh cùng người bệnh. Thực tế là Striker người thực vật nhi từ ảo giác đại sư xe lăn biên đặt một cái máy quấy. Nhiễu, Johnson thượng giáo. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm ngươi biết không? Ích vũ khí kế hoạch sẽ vĩnh viễn tiến hành đi xuống. Bằng ngươi một người lực lượng căn bản ngăn trở không được đại thế. Striker như là tại hạ tối hậu. Thư giống nhau, ngữ khí nghiêm ngặt mà nói, Daisy đương nhiên biết điểm này. Chỉ cần nhân loại còn tồn tại một ngày, chẳng sợ Milton cầm quyền, đem nhân loại đánh tới góc xó xỉnh, nghiên cứu Milton công tác cũng sẽ không đình chỉ, bởi vì sợ hãi, bởi vì tự thân vô lực hoặc là hâm mộ ghen tị hận. Mặc kệ là bởi vì cái gì cảm xúc, cái gì điểm xuất phát, nghiên cứu Milton chuyện này cũng không lấy nàng Daisy hoặc là Striker cá nhân ý nguyện vì giới. Đi, chắc giáo thụ tưởng không nghĩ tới tẩy não nhân loại cao tầng. Sau đó làm Milton đạt được sinh tồn không gian. Daisy cảm thấy lão quang đầu khẳng định nghĩ tới. Còn nghĩ tới không ngừng một lần, nhưng là tẩy não. khống chế mấy cá nhân loại cao tầng kỳ thật không dùng được. Hiện đại xã hội là xích thức kết cấu. Tổng thống tẩy xong rồi có phó tổng thống. Phó tổng thống tẩy xong còn có quốc vụ khanh. Còn có chính phủ nhân viên quan trọng. Chỉ cần trong đó có một người phát hiện vấn đề. Toàn bộ tẩy não quá trình liền sẽ xuất hiện bại lộ. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Tiếp tục khuếch đại sao? Dân trí đã khai. Này không phải xã hội phong kiến. Ai cũng không phải ngốc tử, cuối cùng chẳng lẽ muốn khống chế toàn cầu sở hữu nhân loại? Thực hành Marvel bản nguyệt chi mắt kế hoạch sao? Streaker ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay lộng rớt hắn Streaker. Ngày mai chính phủ còn sẽ bồi dưỡng 9 thôi khác. 8 thôi khác lên đài tiếp tục nghiên cứu. Daisy làm như vậy không hề ý nghĩa. Hắn ý đồ giảng hòa, ta nói cho ngươi. Ta làm sự có ý nghĩa. True. Khởi động máy quấy nhiễu. Làm các tình báo tổ chức thăm viên đều nhìn xem chúng ta William. Streaker thượng giáo thiên đường rốt cuộc là bộ dáng gì? Daisy không chút nào lùi bước. Nàng ý bảo một bên Ru tiểu thư khởi động máy quấy nhiễu, trầm thấp tạp âm ở trong nhà truyền bá. Cái này trang bị là nàng làm bis hành làm. Đối phương cho rằng nàng phải đối phương chắc giáo thụ. Xoa bóp vặn vặn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lão quang đầu ra mặt. Dã thú mới đại khái đã biết bọn họ kế hoạch trang bị chuyên môn nhằm vào đại não. Tinh thần lực càng cường người đã chịu thương tổn càng lớn, Daisy cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là nàng chạm đến khá xa. Đứng mũi chịu sáo. Căn bản không thể tự chủ di động, ảo giác đại sư đã chịu ảnh hưởng lớn nhất. Người thực vật trạng thái hắn mặt bộ cơ bắp rất nhỏ run rẩy. Thực tế đại não đối với bốn phía ảo giác đã vô pháp duy trì không nổi nữa, nguyên bản phảng phất. Thiên đường giống nhau phòng bệnh xuất hiện tua nhỏ, màu đỏ tươi vách tường, vết máu sặc sỡ mặt đường. Còn có đông đảo bị cực kỳ tàn ác tra tấn đến chết lặng Milton ánh vào chúng thăm viên mi mắt oa. Gây mũi mùi máu tươi làm quốc thổ an toàn cục một vị nữ đặc công trực tiếp phun ra. Còn thừa mấy cái nam đặc công sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ biết chính mình vừa rồi bị ảo giác ảnh hưởng, mắt thấy ảo giác bị đánh vỡ. Streaker cũng không đợi mấy người dò hỏi. Quay đầu liền chạy, nhìn chằm chằm vào hắn động tĩnh Wolverine cất bước liền truy, Daisy không có tùy tiện hành động. Com nàng còn phải sắm vai chính mình nhân vật. Streaker trốn không thoát đi. Bởi vì chắc giáo thụ cùng còn thừa vài vị X-Men liền ở Alkali hồ không xa địa phương chờ. Hắn, Daisy muốn vạch trần nơi này hành vi phạm tội. Đem hết thảy thông báo thiên hạ. Nàng không có vận dụng bất luận cái gì siêu năng lực. Mà là lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi máy quấy nhiễu hoàn toàn đánh vỡ ảo giác đại sư chế tạo biểu hiện giả dối. Làm mọi người từ hư ảo chung đi ra. Nhìn xem cái này tràn ngập huyết tinh thực nghiệm căn cứ ảo giác đại sư là Streaker thân sinh nhi tử. Ở gen bạo động thời điểm giết chết chính mình mẫu thân. Cái này làm cho Streaker tâm lý hoàn toàn vặn vẹo. Vì tiêu diệt sở hữu Milton, hắn đem chính mình nhi tử cải tạo thành một kiện vũ khí. Hiện giờ ảo giác đại sư thân thể sớm đã thành niên, nhưng là bị Streaker tra tấn được mất đi tự hỏi năng lực. Gầy trơ xương đá lởm chởm mà ngồi ở trên xe lăn. Không hề hay biết. Chỉ biết bị động tiếp thu Streaker mệnh lệnh, cho dù ảo giác bị phá. Hắn đại não vẫn như cũ ở trung thực mà chấp hành mệnh lệnh. Chúng đặc công trước mắt liền xuất hiện quỷ dị một màn. Ảo giác vừa mới thò đầu ra đã bị máy quấy nhiễu áp chế. Lại thò đầu ra lại áp chế, nhân lực có khi mà nghèo. Liên tục mấy lần bị áp chế. Ảo giác đại sư tinh thần càng ngày càng kém. Cuối cùng sắc mặt vàng như nến. Mắt mũi đổ máu, đầu một oai, nằm liệt ngồi ở trên xe lăn. Bằng, hết chương.